Truyện độc y xấu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, thể loại xuyên không nữ cường, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 20: Giáo huấn kẻ ngốc. Nghe Sa Phu nói như vậy, Hằng Quân Yến liền nhìn qua, vừa nhìn thế nhưng lại khiến cho nàng sững sờ ngay ở đó. Tam tỷ là ai vậy? Hằng Quân Nhu lai trọng cánh tay Hằng Quân Yến. Nhìn thấy vẻ mặt nàng có chút dạ ra, Hàn Quân Nhu liền trực tiếp vén màn xe lên, sau đó nhìn thấy Hàn Quân Vãn cùng Lạc Tiết. Hàn Quân Nhu cũng giống như Hàn Quân Yến, trực tiếp ngây người 10 giây, mộng lúc lâu mới khôi phục lại. À, ta nói là ai chứ, nguyên lai thì ra là người. Nhìn tới nữ tử áo trắng trước mặt, Hàn Quân Nhu cắn răng, hàm răng khéo léo xích chút nữa, đem môi cắn nát. Hàn Quân Nhu đã từ chỗ đại tỷ Hàn Quân Mỹ biết được tình hình lúc Hàn Quân Vãn bị hù, suy nghĩ tới người chiếm vị trí chính nữ lại là nữ nhân dại dột giống như heo, cuối cùng có kết cục bi thảm như vậy, Hàn Quân Như vui vẻ thật nhiều ngày. Này, thấy Hàn Quân Vãn còn có mặt mũi trở về tướng phủ, Hàn Quân Như khát miệng kéo ra mộng chúng tươi cười đạo vốn. Thật sự là người thậm chí đê tiện là vô địch, trở thành người nổi tiếng bị chồng ruồng bỏ toàn quốc đều biết, còn không biết xấu hổ trở về phụ tướng quân. Chẳng lẽ nàng muốn khiến cho phụ tướng quân cũng bị tiếng xấu giống như nàng sao? Hàn Quân Nhu cực kỳ không thích Hàn Quân Vãn, mẫu thân nàng Ngọc Phu Nhân là thứ muội của hoàng hậu, ban đầu có thể làm phu nhân tướng quân, chỉ là năm đó Hàn Trị Chung kiên trì không chịu cưới vợ. Triệu Nguyệt Như là một nữ tử hương giả thô bỉ, lại có tài năng trở thành phu nhân tướng quân. Mà Hàn Quân Vãn, người quá dị này, cũng đường đường chính chính đứng ở vị trí chính nữ phụ tướng quân. Cái vị trí này, thật ra, nên thuộc về nàng cùng đại tỷ. Ba năm này, biết Hàn Quân Vãn ở Yến Quân Phủ không được tốt, Hàn Quân Nhu thật cao hứng. Nghe nói nàng bị công Tôn Trường Khanh, tướng bị làm nhục sau đó ly hôn, Hàn Quân Nhu mừng rỡ, có tay trầm trồ khen ngợi. Hiện tại nữ nhân đê tiện này tự nhiên trở lại phụ tướng quân, nàng muốn làm cái gì? Nàng cho rằng chính mình vẫn là tiểu thư cho lấy chồng của phụ tướng quân sao? Ta sắp xuống xe. Hàn Quân Nhu mở miệng, Sa Phu lẩm tướng thả băng ghế xuống. Hàn Quân Nhu dẫm bước chân chậm rãi xuống khỏi xe ngựa. Thật ra nàng vốn cũng là một mỹ nhân nũng nịu, chỉ là ánh mắt đầy hận ý cùng trào phúng đã phá hủy nét đẹp của nàng. Đi đến cửa, Hàn Quân Nhu vòng quanh Hàn Quân Vãn dạo quanh một vòng, miệng còn liên tục phát ra hai tiếng chật chật. Ta còn nghĩ rằng ngươi đã chết rồi chứ, như thế nào hiện tại còn có mặt mũi quay trở lại? Ngươi không phải đi tìm chết sao? Chắc không phải ngay cả Diêm Vương cũng chê ngươi xấu nên không thua nhận ngươi chứ? Nghe xong lời nói án động của Hàn Quân Nhu, ba người theo sáng phía sau đồng thời bật cười. Hàn Quân Lam nhỏ tuổi nhất lại cười khanh khách đến không thắt lưng. Thấy các tiểu muội phái họ phái mình như vậy, Hàn Quân Nhu rất là đắc ý. Nàng cao ngạo ngẩng cao chiên cầm nhỏ lên, khiêu khích nhìn Hàn Quân Vãn. Đây là lần đầu tiên Hàn Quân Vãn cùng thân nhân của nàng gặp mặt. Chỉ rằng trước đó, thông qua trí nhớ chủ nhân cũ, nàng biến chủ nhân cũ ở trong nhà không được quan tâm, thường thường bị nhóm tỉ muội bắt nạt khi nhục. Mặc dù sáng sớm Hàn Quân Vãn đã chuẩn bị tốt rồi, thế nhưng sắc mặt giống Hàn Quân Nhu như vậy, nàng thật đúng là lần đầu tiên thấy. Điều này làm cho Hàn Quân Vãn nhớ đến chính mình kiếp trước, cũng ngày nàng cùng Đường Thuần quay trở về Đường Môn, huynh muội Đường Môn ở đó cũng khinh thường các nàng như vậy. Hàn Quân Vãn xuất hiện làm cho các tiểu thư hạng gia khác có chút vui sướng khi có người gặp họa. Các nàng ở trong phủ so sánh không được với Hàn Quân Nhu tôn quý, nhưng được cái có Hàn Quân Vãn lót đường. Ngày thường Hàn Quân Nhu luôn khiến cho các nàng khó chịu, nhưng quay ngược lại các nàng có thể tìm Hàn Quân Vãn phát tiết. Ngược đãi Hàn Quân Vãn chính là hoạt động giải trí vui vẻ mà các nàng thích nhất. Từ khi Hàn Quân Vãn xuất giá, ba năm này Hàn Quân Văn cùng Hàn Quân Lam thật là nhớ đến vị nhị tỷ này thường bị các nàng ức hiếp. Không có nàng, cuộc sống thiếu nhiều thú vui lắm. Trong lòng bực bội cũng không có chỗ phát tiết. Các nàng đều sắp nghẹn đến nỗi thương rồi đây. Hiện tại, Hạng Quân Vạn trở về. Cao hứng nhất, không ai bằng được Hạng Quân Văn cùng Hạng Quân Lam. Nhị tỷ, ngươi trở về là được rồi. Ta tận lo lắng cho ngươi. Hạng Quân Yến rốt cuộc vẫn lớn tuổi hơn một ít. Mặc dù nội tâm nàng cũng không thích nhìn Hạng Quân Vãn, nhưng không có như Hạng Quân như vậy, vô lo vô nghĩ. Trước kia, nàng cũng từng ăn hiếp Hạng Quân Vãn, nhưng hiện tại Hạng Quân Yến đã trưởng thành. Nữ hài tử phải gả cho người gia thế tốt. Trừ bỏ gia thế tốt, trọng yếu hơn là phải có thanh danh tốt. Nàng không có gì là hoàng hậu vì nàng chỉ hôn. Mẹ của nàng cũng chỉ là thị tiếm bình thường trong phủ tướng quân. Cho nên 3 năm này, Hạng Quân Yến cực kỳ chú ý hình tượng chính mình. Tam tỷ, đối với hạng người như vậy, làm gì cần phải cùng nàng khách khí. Hạng Quân Vãn, một đôi mắt, miệng thị quét mắt, nhìn Hạng Quân Vãn, sau đó vội vàng rời khỏi, giống như liếc nhìn nàng nhiều một chút, sẽ làm bận chính mình vậy. Thanh danh xấu như vậy, còn có mặt mũi quay về phụ tướng quân, cuối cùng không phải là muốn liên lụy chúng ta sao. Hạng Quân Vãn, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Hạng Quân Vãn bị Yến Vương gia ly hôn rùng bỏ, quá thật làm bại hoại thanh danh phụ tướng quân. Phụ tướng quân còn có 4 vị tiểu thư chưa gả. Hạng Quân Vãn như vậy, liên lụy các nàng đều bị giới quý tộc chê cười, đi ra ngoài chơi đùa, cũng sẽ bị các tiểu thư khác cười nhạo. Sỉ nhục này đều là do Hạng Quân Vãn mang lại cho các nàng. Nghe xong lời nói của Hạng Quân Vãn, Hạng Quân Lam nhỏ tuổi nhất lập tức lui về phía sau một bước, tránh ở sau lưng Hạng Quân Nhu. Tứ tỷ, cách xa nàng một chút, đừng để nhiễm xui xẻo. Các ngươi, là tiếng run rẩy cắn môi, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến cả người phát run. Các ngươi thật quá đáng, tiểu thư của ta đã bị như vậy, các ngươi còn bỏ đá xuống giếng, rốt cuộc các ngươi còn có tính người hay không? Lạng tức xuất hiện, làm cho 4 người giam lận chú ý chuyển dời đến trên người nàng. Năm đó, lúc các nàng ăn hiếp Hạng Quân Vãn, cũng không thiếu ăn hiếp Lạc Tuyết. Lúc này, Lạc Tiến thế nhưng vì Hạng Quân Vãn bên vực kẻ yếu, lá gan thật ra so với trước kia lớn hơn một chút. À, đi theo chủ tử vô dụng cũng chỉ là thứ nô tỳ vô dụng. Các chủ tử nói chuyện đâu có chỗ cho ngươi xen mồm vào. Hạng Quân Nhu cho Hạng Quân Văn mộng cái ánh mắt. Nàng gật đầu, Hạng Quân Văn lập tức tiến lên đánh ở trên mặt Lạc Tiến một bạt tai, khiến cho mỗi Lạc Tiến chảy máu. Vô liêm sỉ, đây là Hạng Quân Vãn dạy ngươi quy củ sao? Hạng Quân Văn còn không có thu hồi ta lại, liền bị một bàn tay kỳ yếu bắt được. Vừa thấy người cầm lấy tay của mình chính là Hạng Quân Vãn, Hạng Quân Văn liền hừ một tiếng. Làm sao, chứ không phải là ngươi muốn che chở cho nô tài này chứ? Buông tay. Nàng có sai cũng không đến lượt ngươi dạy. Giảng quy củ, ta là chính nữ phụ tướng quân, các ngươi bất quá chỉ là thứ nữ nhỏ bé, đối với ta không xưng hô tôn kính. Còn nói ra những lời chăm chọc, là ta nên dạy các ngươi quy củ như thế nào. Hạng Quân Vãn nhấc chân đá vào đầu gối Hạng Quân Văn, bịch một tiếng. Hạng Quân Văn bị đau liền trận tím quỳ gối trước mặt Hạng Quân Vãn. Ngay cả Hạng Quân Lam ở gần nàng cũng không nhìn rõ ràng nàng ra tay như thế nào, chỉ nhìn thấy một trận gió trắng. Sau đó chính là tiếng kêu thê lương thảm thiết của Hạng Quân Văn. Hạng Quân Vãn, ngươi là đồ tiện nhân, ngươi dám đá ta, ta muốn gì? Hạng Quân Văn chửi ầm lên, nhưng còn chưa nói xong, cầm dưới đã bị Hạng Quân Vãn nắm. Chỉ bằng nhẹ, cầm dưới Hạng Quân Văn liền há ra, miệng mở ra, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, rất có cảm giác chạy xuống thẳng 3000 thước. Ngươi thận to gan. Hạng Quân Nhu chỉ tay vào Hạng Quân Vãn. Cho tới bây giờ, nàng mới chính mắt nhìn Hạng Quân Vãn. Này vừa xem, Hạng Quân Nhu phát hiện hình như bộ dạng Hạng Quân Vãn cùng trước kia không giống như vậy. Tuy rằng vẫn xấu như vậy, nhưng mặt mũi tràn đầy khí thế, trên người phán ra khí tức, đều cùng đất kia khác nhau rất lớn.